Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thân thiết trò chuyện. Ngươi muốn cái gì dạng chứng minh đâu? Fenyuki híp mắt, tựa hồ là muốn thông qua vấn đề này thăm dò một chút Sasuke mục đích. Rất đơn giản, ta muốn một phần thành quả nghiên cứu. Sasuke lộ ra một cái thiên chân vô tà dáng tươi cười. Nghe nói ngài là quốc gia này cấp cao nhất sinh thể luyện thành quyền uy. Như vậy, có thể hay không với thân thể người tiến hành cải tạo đâu? Cải tạo nhân thể, Fenifki trên mặt lộ ra cùng sâu tắc cơ cái kia hơi có vẻ chất phác bề ngoài không hợp hắc ám. Dáng tươi cười, dùng làm cho người run rẩy ánh mắt nhìn chằm chằm Sasuke, người biết với thân thể người đài này. Phức tạp mà dụng cụ tinh vi tiến hành cải tạo, cần gánh bao lớn phong hiểm sao? Ta minh bạch, bởi vì tự ta chính là gen điều chế kết quả. Sasuke rất bình tĩnh nói xong, sau đó ngay trước mặt Fenyuki phá vỡ ngón tay của mình. Đem huyết dịch tích nhập đã sớm chuẩn bị xong ống nghiệm bên trong. Ngài có thể kiểm tra nhìn xem, sau đó lại dưới phán đoán. Ta tin tưởng là một nhà khoa học, ngài hẳn là sẽ không buông tha loại này, không biết, à. Không thể không nói lá gan của ngươi thật rất lớn. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta trực tiếp đem ngươi chụp xuống? Fenifki nhẹ nhàng lay động ngón tay. Sasuke chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt ác ý bao phủ chính mình. Phảng phất cái này nhìn như thường thường không có gì lạ căn phòng. Sau đó một khắc liền sẽ hóa thành hồng hoang cự thú miệng to như chậu máu. Đem chính mình một ngụm nuốt vào tựa như ưng ực, dùng sức nuốt nước bọt. Sasuke ổn định lại tâm thần. Làm một nhân viên nghiên cứu, chắc hẳn ngài hẳn là cũng minh bạch. Rất nhiều kỹ thuật không phải cầm tới một cái vật thí nghiệm liền có thể mò thấy. Hết lần này tới lần khác, chân quý vật thí nghiệm lại không cách nào tiến hành phá hư tính thử nghiệm. Cùng hắn bắt được ta như vậy một cái tiêu bản, không bằng cùng ta cái này nắm giữ mấu chốt người hợp tác. Hơn nữa, ta cũng không nói không thể làm ngài vật thí nghiệm a. Fenifki làm bộ trần chờ một chút, sau đó mới nhẹ gật đầu. Lời của ngươi ta hiểu được. Hàng mẫu cùng tư liệu lưu lại. Một tuần sau lại tới tìm ta đi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Ta mong đợi ngài tin tức tốt. Sasuke minh bạch, dạng này đã là kết quả tốt nhất. Cũng không dây dưa. Cứ như vậy đứng người lên xoay người rời khỏi trước mắt người này là cái điển hình điên cuồng nhà. Khoa học, hắn tin tưởng đối phương sẽ không bỏ qua nghiên cứu chính mình cái kia kỳ lạ huyết mạch cơ hội. 3333. Trước đó cái kia tiểu ca ca đi rồi sao? Tựa hồ là nghe được cửa lần nữa đóng lại thanh âm. Nina nhảy nhảy nhót nhót chạy tới hỏi. Đối với nàng vấn đề, Fenyuki cũng là cười nhạt một tiếng. Nina tính sai. Cái kia cũng không phải tiểu ca ca, mà là tiểu tỷ tỷ đâu. Hở, Nina méo một chút đầu. Bất quá thật cũng không để ở trong lòng. Ngược lại nhào tới ôm lấy Fenyuki chân, làm nũng nói, ba ba chơi với ta. Thật tốt, bồi Nina chơi, Nina muốn chơi cái gì? Fenyuki tiện tay đem Sasuke huyết dịch bỏ vào dùng cho bảo tồn đủ loại khí quan lãnh tàng quỹ bên. Trong, sau đó mới ôm lấy tiểu cô nương bắt đầu nâng cao cao. Nghiên cứu gì gì đó, nào có la lị tốt vương? Ngạch! Ta nói là nào có bồi la lị chơi chọc yếu. Cuộc sống ngày ngày đi qua, đảo mắt chính là một vòng. Bất quá không đợi đến Sasuke tới cửa, một cái khác bầy khách nhân liền tới cửa. Ngạch, là trùng hợp sao? Bất quá cũng tốt, vừa vặn để Sasuke cùng nhân vật chính gặp mặt, mặc dù không có khả năng để hắn giết chết Edward, nhưng là cho hắn một ít tưởng niệm cũng không tệ lắm. Fenyuki nghe được ngoài cửa Kuzimiya. Ngạch, hẳn là An mới đúng. Nói chung hắn nghe được ngoài cửa thanh âm về sau, trong đầu trong nháy mắt minh bạch lúc này xảy ra chuyện gì. lập tức từ Xí Dương trạng thái biến trở về sâu tắc cơ. Sau đó mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm, biến thành Xí Dương không vì cái gì khác, chỉ là vì xem xét một chút thế giới này luân hồi nhiệm vụ mà thôi. Nhiệm vụ chính tuyến: sinh tồn 1 tháng, sau khi hoàn thành có thể sử dụng trở về tuyển hàng. Không ban thưởng, treo thưởng nhiệm vụ, đánh giết Edward Enric, Alphonse Enric tùy ý một người. Ban thưởng cấp D kịch bản bảo thạch, 500 ban thưởng điểm. Nhiệm vụ chi nhánh, chưa phát động trở về điều kiện, đạt thành tùy ý nhiệm vụ liền có thể trở về. Đi đến cửa trước, Fenivki lại kinh ngạc phát hiện Nina lúc này đang đứng ở nơi đó. Dùng có chút hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem ngoài cửa, nhưng không có mở cửa ý tứ. Đối với cái này, Fenivki trong lòng cũng là âm thầm cười một tiếng. Tiểu nha đầu này mặc dù có chút da, bất quá nghe lời vẫn là rất nghe lời. Lần trước mình nói qua đằng sau, lần này liền không có chính mình mở cửa, không có ý tứ. Đợi lâu, ngạch, Nina, người tại sao không có đem Alexander cái chốt? Fenivki mở cửa, liền thấy được đậu đinh bị so với hắn còn lớn hơn chó bổ nhào vào hình tượng. Nếu không phải trong lòng đã sớm chuẩn bị, lúc này sợ không phải sẽ cười phun ra ngoài. Hơi để ép một chút cảm xúc, Fenivki vẫn là đem tầm mắt chuyển hướng kêu cửa vô năng đại tá nói: Roy đại tá a, ngươi làm sao có rảnh đến ta cái này? Sẽ không lại là quân bộ điều lệnh a? Ta cảm thấy ta tại thứ ba sở nghiên cứu làm rất tốt a. Không phải, lần này tới tìm ngươi có chuyện khác. Roy lắc đầu, có chút quẫn bách nhìn xem Fenivki, mà Fenivki nhìn hắn ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Cùng nguyên tác so ra, tại lần trước khảo hạch ở bên trong lấy được ưu tú đánh giá, đồng thời đáng kể trộm kinh phí, Fenivki lúc này qua phải tốt hơn nhiều. Mỗi ngày cơm canh đều do chuyên môn tiệm cơm đưa tới cửa, cách mỗi 3 ngày còn có gia chính nhân viên đến đây quét dọn. Chỉ tiếc Hermes gia chính nhân viên đều là bác gái, cái này khiến Fenivki chỉ có thể đi Roy nhà tiêu phí. A, có ít người khả năng không biết, Roy kỳ thật cũng không phải là Hermes người, mà lại là cô nhi. Căn cứ màu tóc phỏng đoán rất có thể là Synergis người. Bất quá không biết làm sao lưu lạc đến Hermes, sau đó bị cái nào đó tú bà cho nhặt được. Về sau đang đi học thời điểm quen biết sư phụ hắn, trở thành luyện kim thuật sư. Cho nên Roy nhà, ân, ngươi hiểu được. Có lẽ là bởi vì loại quan hệ này đi. Roy nhìn Fenivki thời điểm luôn cảm thấy là lạ, mà Fenivki đối với cái này thỉnh thoảng còn tại chính hắn trong nhà tiêu phí đại tá cũng cảm thấy là lạ. Mà luận này là lạ bạo phát một khắc này, chính là trước đó có một lần, hai người tại Roy trong nhà chạm mặt thời điểm, lại nói đều có Lisa ngươi còn muốn đi tiêu phí, là cảm thấy Lisa chụp bất động cò súng sao? Khụ khụ, nói chung hai người nhìn nhau một lát, Roy cuối cùng tại Edward thúc giục trong ánh mắt mở miệng nói, đây là Fullmetal Alchemist Edward Enric, lần này chủ yếu là vì chuyện của hắn tới. Dạng này a, Fenivki liền thuận thế nói, nói chung, trước tiến đến rồi nói sau. Mang theo mấy người vào phòng, Fenivki lần nữa tú một tay tay không nấu nước pha trà tuyệt chiêu. Sau đó mới tọa hạ nói, mặc dù ngươi khả năng đã biết, bất quá ra ngoài lễ nghi, ta còn là lại tự giới thiệu mình một chút đi. Ta chính là Suyết Mệnh Luyện Kim Thuật Sư Sâu Tắc Cơ. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hắn đối với sinh vật luyện thành cảm thấy rất hứng thú, cho nên nói nghĩ đến nhìn xem nghiên cứu của ngươi thành quả. Rồi lúc nói lời này cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Nếu là có người bỗng nhiên tìm tới cửa nói với hắn, ta muốn nhìn ngươi hỏa diễm luyện thành thuật tư liệu gì gì đó, sợ không phải trực tiếp đốt bảo hắn đầu chó. Mặc dù sinh thể luyện thành cùng mình đã dùng cho thực tiễn hỏa diễm luyện thành như cũ có chút khác nhau, nhưng là cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra cho người khác tham quan đồ vật mới là. Dù sao hiện tại Fenyuki cũng không phải trong nguyên tắc cái kia 2 năm đều không có xuất ra thành quả, có thể dùng chức quyền làm áp lực tồn tại, cho dù là hắn ra mặt, cũng vẻn vẹn hy vọng đối phương xem ở nhà mình tỉ muội trên mặt mũi cho cái thuận tiện thôi. Nếu không phải thiếu đậu đinh ân tình, hắn mới sẽ không tới lạc. Có thể, Fenyuki trả lời rất bình tĩnh, bất quá tiếp xuống một câu, cũng là tất cả mọi người minh bạch, bất quá, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.